Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, 3 ngày kỳ hạn. Renner sao? Ta nghe qua cái tên này. Tựa như là vương quốc một vị bởi vì trí tuệ mà có thụ khen ngợi công chúa. Để nàng gia nhập Nazarick lời nói đúng là một chuyện tốt. Bất quá ngươi muốn cầu ban thưởng chỉ đơn giản như vậy sao? Io Gao hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Michiray liếc mắt. Michiray loại yêu cầu này cùng hắn nói là ban thưởng, chẳng bằng nói là vì Nazarick tương lai làm ra quyết đoán. Đúng vậy, ai đại nhân, dạng này liền tốt. Michiray nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Io Gao nhẹ gật đầu. Sau đó đi trở về vương tọa phương hướng, vỗ tay phát ra tiếng. Tại bàn tròn bên cạnh chờ lệnh 41 vị hầu gái lập tức tựa như xuyên hoa hồ điệp. Dùng khay nâng lên trên mặt bàn rượu ngon, đi tới mỗi một vị Nazarick thành viên trước mặt. Bao quát Michiray, Santia cũng từ dưới đất bò dậy, trên mặt hồng nhuận còn không có biến mất. Thất vọng mất mát nhìn xem Overlord rời đi bóng lưng. Từ hầu gái trong tay tiếp nhận đựng đầy đỏ tươi rượu ly đế cao. Io Gao phát ra trầm thấp gợi cảm thanh âm. Vương quốc đã thần phục với Nazarick. Nhưng đây không phải kết thúc. Vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống cần thần phục là Baharut đế quốc. Slain Theocracy. Thậm chí chúng ta Nazarick cuối cùng cũng biết thành lập một cái cùng loại như thế quốc gia. Để chúng ta hướng về cái này mỹ hảo mục tiêu tiếp tục đi tới đi. Cạn ly, cạn ly. Phía dưới truyền đến chính là Nazarick đám người cùng kêu lên hô quát. Sau đó tất cả mọi người cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Michiray cũng cầm chén rượu lên uống vào. Chậc chậc lưỡi, so với bình thường rượu đỏ còn muốn chát chát. Bất quá còn tốt, không phải máu là được. Ta tuyên bố, yến hội chính thức bắt đầu. Chư vị mời thỏa thích vui đùa đi. Ngay sau đó, Io Gao thanh âm vang lên. Trước đó nghiêm túc đứng thẳng Nazarick thành viên lập tức biến thành buông lỏng. Bắt đầu tùy ý đi lại. Đồng thời, Michiray bên người Santia lập tức nhìn lại. Một bộ hơi có vẻ bất mãn dáng vẻ. Nigun, vừa rồi vì cái gì không đem cơ hội của ngươi nhường cho ta? Rõ ràng bản đại nhân đã minh xác biểu hiện ra ý tứ này. Ngươi vậy mà không tuân theo. Ta nhìn ngươi là nghĩ tiếp nhận xử phạt. Bất kể thế nào nhìn, Santia đại nhân ngươi cũng chỉ là đơn thuần đang nhìn ta đi. Michiray một bên giả ngu, một bên đem chủ đề chuyển hướng. Bất quá vừa rồi Santia đại nhân làm rất tốt. Ngươi bây giờ cùng Io Gao đại nhân đã có thân mật tiếp xúc. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể để quan hệ tiến thêm một bước. Nghe xong lời này, Santia lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Hai tay che mặt, giãy giụa thân thể, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Vừa rồi ai đại nhân ngồi tại trên người ta cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Đây thật là trên đời này tuyệt nhất ban thưởng. Cho nên tiếp xuống cũng nhờ ngươi, tranh thủ trong vòng 3 ngày giúp ta công lược ai đại nhân đi. 3 ngày, thế nào, rõ ràng ngươi công lược Renner không tốn mấy ngày, cho ngươi 3 ngày thời gian đã là tương đương thư thả. Nếu như ngươi làm không được lời nói ta sẽ vặn gãy cổ của ngươi nha. Lại cho ta đổi một loại kiểu chết sao? Michiray bất đắc dĩ, cười khổ. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lẩm bẩm, công lược Io Gao căn bản là chuyện không thể nào. Làm vong linh hệ sinh vật hắn tình dục giá trị cực thấp. Hơn nữa đối với hắn mà nói, Santia những thứ này người bảo vệ chỉ là người nhà, cho nên nơi này tạm thời trước qua loa một chút Santia. Nắm chặt thời gian hoàn thành ta cái cuối cùng công lược nhiệm vụ đi. Nghĩ như vậy, Michiray đưa ánh mắt về phía xa xa Pleiades trên thân. Lúc này Pleiades thành viên đã hạ tràng, bắt đầu hưởng dụng trên bàn mỹ thực, giữa lẫn nhau cười cười nói nói. nhưng là không có người hướng nơi này nhìn một chút. Michiray lúc đầu muốn đi lên bắt chuyện một phen, nhưng lại không thể không bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Albedo liền đứng tại Pleiades phía trước, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn, con người lạnh tựa như khối băng, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, chỉ cần ngươi dám tới nhất định phải chết. Khó a, quá khó khăn, Santia bên này cho ta làm ra một cái thời gian giới hạn. Albedo còn tại thời khắc đề phòng ta, Renner cùng Clementine bên kia cũng phải chiếu ứng, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Ta thật sự có khai triển công lược năng lực sao? Ngay tại Michiray mặt ủ mày trao thời điểm, đột nhiên có người vỗ xuống phía sau lưng của hắn, để hắn giật mình kêu lên, nghiêng đầu đi. Michiray phát hiện tự chụp mình phía sau lưng người là một vị có được dị sắc con ngươi cùng màu vàng tóc ngắn tinh linh thiếu nữ. Nha, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Làm sao xem ra giàu dĩ không vui a? Người nói chuyện tự nhiên là Aura, một mặt hiếu kỳ đánh giá Michiray. Trên thực tế, lần đầu tiên tới Nazareth, trông thấy nhiều cường giả như vậy, có chút khẩn trương. Michiray mỉm cười, thuận miệng viện câu nói dối, đánh giá Aura còn có bên người nàng đi theo một vị diện cho có 9 phần tương tự. Lộ ra nhát gan, hai tay ôm đầu gỗ pháp trưởng, hai chân cũng cùng một chỗ tinh linh. Mare, ngươi tốt, ta gọi Mare. Cảm nhận được Michiray ánh mắt, Mare thận trọng lên tiếng chào. Anime bên trong Mare mặc dù bề ngoài nhát gan, nhưng trên thực tế là một cái xấu bụng ra hỏa, vẫn là không muốn thâm nhập tiếp xúc tốt. Nghĩ như vậy, Michiray chỉ là đáp lại một câu, chào ngươi, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thấp dư gang, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta đang cùng Nigunkun nói chuyện phiếm à? Nếu như ngươi có thể nhìn hiểu bầu không khí lời nói, liền mời không nên quấy rầy chúng ta được không? Santia trông thấy Aura, một mặt khó chịu mở miệng chào phúng. Nàng đang chuẩn bị cùng Michiray kỹ càng nghiên cứu thảo luận một chút công lược IOO giao sự tình, kết quả bị người đánh gãy. Tự nhiên đầy bụng tức giận, Nigun cũng không phải một mình ngươi, ngươi có cái gì chiếm lấy hắn lý do sao? Aura nói chuyện, đưa tay níu lại Michiray cánh tay, đem hắn kéo tới gần chính mình một điểm. Nigun-kun, rời cái này tính cách dở hơi, sắp hư thối kẻ bất tử xa một chút tương đối tốt. Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Cảm thụ được Aura bàn tay ấm áp, Michiray một mặt hạnh phúc, tốt bao nhiêu muội tử a, vừa nóng thình lại hoạt bát, muốn hay không khóa chặt nàng đâu. Được rồi, chờ một chút, chờ cùng Pleiades người đều tiếp xúc một lần sau ta lại khóa chặt nhân vật nữ chính. Lần này ta nhất định phải lựa chọn một cái đơn giản lại thư thái công lược đối tượng. Thấp dưa, gang, Nigun rõ ràng là muốn theo ta đợi tại cùng nhau. Ngươi không biết mình cử động đặc biệt chọc người ghét sao? Cho nên còn xin ngươi cách Nigun xa một chút, không nên quấy rầy chúng ta nói chuyện. Nói chuyện, Santia đem Michiray kéo hướng mình, nhìn về phía một bên Mare. Ngươi cũng thế, sớm làm cách ngươi tỉ tỉ xa một chút, không phải vậy sớm muộn cũng biết biến thành giống như nàng đầu óc không bình thường. Mare nghe vậy sắc mặt biến, lập tức lui lại, sợ bị cuốn vào Aura cùng Santia tranh cãi bên trong. Michiray lúc đầu cũng nghĩ làm như vậy, nhưng là hắn bị Aura cùng Santia đồng thời lôi kéo, căn bản là không có cách thoát thân. Ồn ào quá, ngươi cái này vú giả. Aura cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào đánh trả Santia. Ngươi tại nói hưu nói vượn thứ gì? Hô hô, bị ta nói trúng, cũng không biết ngươi đệm nhiều ít tầng. Đệm nhiều như vậy, tầng chạy thời điểm hội rơi đi. Ghê tởm tiểu quỷ, ngươi cũng không nên trông cậy vào Santia đại nhân hội dễ dàng buông tha ngươi. Đến a, hoàn toàn không có đang sợ. Ngoặc kép, kịch liệt tiếng cãi vã kích thích Michiray màng nhĩ, để hắn thần sắc càng phát sinh không thể luyến. A, rất muốn chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.